Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, Hoàn Mỹ Phương Bình. Ngày 10 tháng 3, một ngày này, mà võ không đại sự, chính phủ nhưng là ra sân khấu không ít chính sách mới, để vô số người chấn động. Mà võ, nhìn thấy mới truyền đạt những văn kiện này. Phương Bình tuy rằng trước có chút dự liệu, nhưng cũng không nghĩ tới chính phủ sẽ lập tức thả ra lớn như vậy lỗ hổng. Năm 2010 lên, toàn quốc các văn khoa trường đại học, hàm võ đại văn khoa hệ, ở trường sinh, có thể ghi danh năm 2010 võ đại đề thi chung. Thành tích đạt tiêu chuẩn giả, liền có thể vào võ đại học tập. Chỉ là này điều thứ nhất chính sách biến động, liền để Phương Bình chấn động rồi. Võ đạo xã trưởng văn phòng, Phương Bình lẩm bẩm nói, muốn đi vào toàn dân bố võ thời đại sao? Toàn quốc có bao nhiêu sinh viên đại học? Võ đại học sinh, đúng là đã ít lại càng ít. Hai năm qua khoét chiêu không ít, nhân số còn nhiều hơn chút. Ở trường sinh đại khái 13 đến 15 vạn ở giữa. Trước, nhân số càng thiếu, 99 chỗ võ đại, cũng không phải là đều là chuyên trách võ đại. Rất nhiều trường học là văn võ kiêm thu, võ khoa cũng chỉ là một cái hệ, nhân số cực nhỏ, tỉ như Nam Giang, võ đại có 3 chỗ, có thể trừ bỏ Nam võ người nhiều hơn chút. Cái khác hai trường học chiêu sinh nhân số đều là khoảng 100 người. Mà ở trường sinh viên đại học, tổng cộng có bao nhiêu? Dựa theo số liệu thống kê, năm nay học sinh tốt nghiệp cao tới 6 triệu trở lên. Tiếp cận 7 triệu cửa ải lớn. Đây chỉ là học sinh tốt nghiệp. Thêm vào cái khác các giới, Hoa Quốc ở trường sinh viên đại học vượt qua 25 triệu. Mà những này đều là văn khoa trường học học sinh. Này không phải toàn bộ. Thêm vào năm nay báo danh thi đại học học sinh, tiếp cận 10 triệu người. Đây chính là 35 triệu người. Dĩ vãng, cũng không phải là người người đều sẽ tham gia võ khoa thi. Có thể năm nay, còn có một cái chính sách truyền đạt. Thủ tiêu võ khoa thi tiền ghi danh, toàn bộ miễn phí. Chuyện này ý nghĩa là, vì trở thành võ giả, lại thủ tiêu tiền ghi danh. Cùng với những kia văn khoa sinh đều không cam lòng chỉ là tầm thường tốt nghiệp 10 năm. Có lẽ võ khoa thay hội học sinh cao tới 30 triệu trở lên. 30 triệu người tham gia võ khoa thi. Khái niệm này nghĩa là gì? Dù cho 1% tỷ số trúng tuyển, cũng phải chiêu thu 300.000 trở lên võ khoa tân sinh. Bước chân có phải là bước quá to lớn rồi? Phương Bình cau mày không ngớt. Tiếp tục xem ra điều thứ hai chính sách mới, nhằm vào các đại võ khoa đại học văn kiện. Mà đồ võ khoa hại học, năm 2010 chiêu sinh nhân số, trên nguyên tắc không thua kém 4.000 người. Một bên, Trần Vân Hy vừa cho Phương Bình châm trà, vừa nhỏ giọng nói, người trước không phải liền chuẩn bị khoét chiêu sao? Phương Bình cau mày nói, không phải vấn đề này, mà võ chiêu sinh 4.000 người, kỳ thực chúng ta vẫn là có thể gánh chịu lên. Hơn nữa là bộ giáo dục dưới văn kiện, cũng là mang ý nghĩa, chi tiền có lẽ vậy tăng cường. Ta cân nhắc chính là, mà võ đều khoét chiêu nhiều người như vậy, những trường học khác đây, quá nhiều, nếu như năm nay chiêu sinh vượt qua 300.000 người. Ta sợ các gia võ đại dạy học khối lượng sẽ mức độ lớn giảm xuống. Võ đại là lấy bồi dưỡng học sinh tinh anh làm chủ. Đừng xem rất nhiều học sinh, dù cho tốt nghiệp đều chỉ là một, hai phẩm, trên thực tế cũng không phải quá chậm. Rốt cuộc tốt nghiệp thời điểm, những người này cũng mới 20 tuổi ra mặt, ở trong xã hội mài giũa một ít năm. Phần lớn học sinh tốt nghiệp đều có thể ở 30 tuổi trước tiến vào tam phẩm. Một ít điều kiện tốt một ít, tiến vào trung phẩm cảnh cũng không hiếm thấy, mà xã hội võ giả liền không điều kiện này, bao quát quân bộ võ giả, tiến vào trung phẩm cảnh xác suất cũng so với võ đại học sinh thấp. Năm nay một khi khoét chiêu đến 300.000 người trở lên, so với trước đây nhiều tiếp cận 10 lần, danh giáo ngưỡng cửa vẫn có, sẽ không quá thấp. Phương Bình cân nhắc chính là phổ thông võ đại có thể không chịu đựng chủ, tỉ như nam võ, trước đây mỗi một giới chiêu sinh nhân số đại khái ở 1.000 người. Năm ngoái hơi hơi nhiều hơn chút, năm nay, nam võ chiêu sinh tiêu chuẩn là bao nhiêu? Phương Bình nghĩ tới đây, rất nhanh cho Vương Kim Dương gọi điện thoại, hơi hơi hỏi dò vài câu, một lát sau cúp điện thoại, lắc đầu nói, nam võ cũng là 4.000 người tiêu chuẩn, so với trước đây chiêu sinh tiêu chuẩn nhiều hơn 2.000 người. Cư Vương Kim Dương từng nói, Nam Giang hai chỗ không phải chuyên trách võ đại, năm nay lại cũng phải chiêu nạp trên 1.000 người. Động tĩnh này quá to lớn, hơn nữa trước đó lại không có bất kỳ chuẩn bị gì quá trình, cũng không cùng võ đại bàn bạc. Phương Bình tiếp tục cau mày, điều này đại biểu chính phủ kỳ thực chuẩn bị cũng không phải quá đầy đủ. Có thể không lên ngựa như vậy chính sách. Xem ra, thế cuộc là càng căng thẳng, để chính phủ cũng sốt ruột rồi. Đầu tiên là Nam Giang địa quật, một xuống địa quật, hai thành liên thủ. Tiếp đó, kinh đô địa quật hỗn loạn. Lại sau đó, ma đô địa quật dung chuyển, thiên nam địa quật đem mở. Nước ngoài cũng là dung chuyển bất an. Từ cuối năm 2009 bắt đầu, liền không ngừng phát sinh biến cố, thế cuộc chuyển biến xấu quá nhanh. Dưới tình huống này, chính phủ chỉ có thể gia tốc thúc đẩy toàn dân võ đạo kế hoạch, mà đem văn khoa sinh viên đại học nhét vào ghi danh hệ thống. Cái này cũng là hiện nay thích hợp nhất một cái phương án. Những sinh viên này, trước bình thường cũng đều tiếp xúc qua võ khoa, có chút người trước không thi đậu mà thôi. Có thể cơ sở vẫn có, thêm vào sinh viên đại học, niên kỷ cũng không tính quá lớn, vẫn còn tu luyện hoàng kim kỳ, văn hóa nội tình cũng đầy đủ, đối với võ đạo dạy học cũng có thể cấp tốc lý giải hấp thu. Những người này, học lên võ đạo, so với nhằm vào những người trung niên kia hoặc là hài tử, muốn dễ dàng nhiều lắm, đơn giản nhiều lắm, sinh viên đại học cũng nhận quá nhiều năm văn hóa giáo dục, chính trị hun đúc, dù cho không phải người nào đều tâm hướng quốc gia, tâm hướng dân tộc, có thể tương đối muốn so với trong xã hội dốc sức làm người đơn thuần một ít, càng dễ dàng tiếp thu một ít lý niệm. Lần này, các gia võ đại e sợ đều đau đầu hơn rồi. Phương Bình lắc đầu, có võ khoa đại học, trước đây liền một cái hệ, đạo sư 30, 50 người mà thôi, liền điểm ấy đạo sư, còn phải dạy 4 giới học sinh, hiện tại chiêu sinh quy mô, khoét chiêu 10 lần, e sợ những trường học này đều nhanh nổ tung, nghiêm trọng khuyết thiếu giáo viên sức mạnh. Mặt khác, bồi dưỡng học sinh, vậy cũng là muốn tài nguyên, võ giả tu luyện, cũng không phải là muốn hoàn toàn dựa vào đan dược. Bây giờ trái đất năng lượng so với trước đây đầy đủ, tu luyện, rèn luyện pháp cũng là có thể thông qua thu nạp ngoại giới năng lượng đến bổ sung khí huyết. Có thể cái tốc độ này quá chậm, đan dược loại này phụ trợ gia tốc tài nguyên tu luyện, đó là ắt không thể thiếu. Các trường, từ đâu tới nhiều như vậy tài nguyên? Đương nhiên, chính phủ hẳn là sẽ phụ cấp, có thể coi là phụ cấp. Phương Bình cũng không cho là có thể thỏa mãn các trường cần thiết. Khoét chiêu sự, chỉ là điều thứ nhất. Lần này, chính sách truyền đạt rất nhiều. Điều thứ hai chính sách, lại lần nữa để Phương Bình bất ngờ. Mở ra Tây Sơn bí cảnh, các trường tổ chức tân sinh, đề phẩm học sinh tiến vào tu luyện. Cái gọi là Tây Sơn bí cảnh, lại là Tây Sơn địa quật. Cũng là trước chương trình học trên nói tới Hoa Quốc cái thứ nhất địa quật. Dựa theo chính sách trên nội dung chỗ thuật, Tây Sơn bên kia, khoảng cách đối địch thành trì cực xa, ngàn dặm xa, qua nhiều năm như vậy, nhân loại cũng ở Tây Sơn củng cố phòng tuyến, thậm chí kiến tạo một tòa có thể so với kinh đô địa quật cự thành. Bất quá kinh đô bên kia đại chiến không ngừng, không thích hợp phi võ giả cùng đê phẩm võ giả tiến vào tu luyện. Tây Sơn bên này lại là thái bình nhiều năm, chính phủ sẽ lấy bí cảnh hình thức đối ngoại mở ra. Địa quật nồng độ năng lượng so với trái đất cao hơn nhiều, có thể giảm thiểu đan dược tiêu hao. Tây Sơn địa quật cự thành có thể chứa đựng gần 10 vạn người. Chính phủ sẽ đem Tây Sơn địa quật cự thành cải tạo thành một cái thích hợp phi võ giả cùng đê phẩm võ giả chỗ tu luyện, chính thức mở ra. Đương nhiên, chỉ nhằm vào võ đại học sinh. Khoách chiêu, mở ra địa quật, xem ra chính phủ sớm đã có ý tưởng này rồi. Phương Bình trầm ngâm lên, ma võ bên này có lẽ cũng có thể an bài một ít người đi qua tu luyện. Ma đồ địa quật tuy rằng liền dưới mí mắt, có thể nguy hiểm đối lập hơi lớn. Bây giờ dung chuyển bất an, hơi bất cẩn một chút, chính là cao phẩm cuộc chiến bạo phát. Trước cũng liên tiếp phát sinh tập thành sự. Phương Bình bọn họ không đáng kể, những kia phi võ giả cùng đê phẩm võ giả có thể không chịu nổi những thứ này. Điều thứ hai chính sách, chỉ đối võ đại cao tầng mở ra, vẫn chưa truyền tin, có thể điều thứ nhất chính sách vừa ra, đã gây nên các giới nghị luận. Giờ khắc này, các gia văn khoa đại học, hầu như đều là hoan hô sôi trào. Một nhóm lớn sắp tốt nghiệp học sinh đều bắt đầu lâm thời nước tới chân mới nhảy, ôn tập lên có quan hệ võ khoa thi nội dung. Khoảng cách thi đại học thời gian cũng là 2-3 tháng rồi, bất quá năm nay chính sách mới ra, có thể sẽ thay đổi một ít khảo hạch nội dung, bao quát kiểm tra thời gian kéo dài. Những này tạm thời còn không cụ thể xác định được. Chuẩn học sinh tốt nghiệp nhóm về trường chuẩn bị thi, đối các giới vẫn có một ít ảnh hưởng. Một vị xí nghiệp, cơ cấu thực tập sinh, ở chính sách vừa ra thời điểm, chạy hơn một nửa, những người còn lại, cũng là vừa thực tập, vừa chuẩn bị thi, bất quá Phương Bình cảm thấy ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Học sinh tốt nghiệp cũng có 7 triệu người, có thể thi đậu đại khái cũng là 7-8 vạn người, so với khổng lồ như vậy con số cũng sẽ không sản sinh quá to lớn dung chuyển. Vừa nhìn văn kiện, Phương Bình vừa mở máy vi tính ra kiểm tra website. Giờ khắc này, trên mạng sôi trào không ngớt, rất nhiều xã hội nhân sĩ hô hào, yêu cầu chính phủ lại lần nữa thả ra hạn chế, không chỉ là nhằm vào ở trường sinh mở ra tư cách, mà là nhằm vào toàn xã hội. Một ít đã tốt nghiệp học sinh càng là sao động bất an, trở thành võ giả là rất nhiều người suốt đời giấc mơ. Có thể thi đại học không thể thi đậu võ đại, vậy cũng chỉ có thể tiến vào võ đạo ban học tập. Võ đạo ban tiền ghi danh dùng chính là một khoản tiền lớn, cộng thêm tài nguyên toàn bộ chính mình chuẩn bị, một điểm chính sách ưu đãi đều không. Cứ như vậy, những người khác trở thành võ giả độ khó rất cao. Hơn nữa, trên xã hội võ đạo quán cũng là chênh lệch không đồng đều. Có chút võ đạo quán chỉ là một ít phi võ giả ở dạy học. Những người này, dù cho khí huyết hơi hơi mạnh hơn một chút, nhưng so với võ đại thấp nhất tam phẩm đạo sư, cũng là chênh lệch to lớn. Bây giờ, nhìn thấy cơ hội, những người này há có thể không sao động. Bất quá một lần thả ra đối ở trường sinh lỗ hồng, ghi danh nhân số đã vượt qua 30 triệu, lại đối toàn xã hội mở ra, chính phủ cũng không làm được nhanh như vậy an bài xong tất cả. Liền làm mở ra, e sợ cũng sẽ không là năm nay, điểm ấy Phương Bình còn là hiểu rõ. Phía trên hai cái chính sách, một cái đối ngoại giới, một cái đối hết thảy võ đại. Còn có điều thứ ba chính sách, lại là ma võ những trường học này đơn độc chính sách văn kiện. Từ hôm nay, ma đô võ khoa đại học La Nhất Xuyên, Trương Kiến Hồng, Trần Trấn Hoa, Hồ Minh Hà bốn người, mỗi người mỗi tháng có thể hướng Bộ Giáo dục xin ẩn thần quả một viên. Tinh huyết hợp nhất cảnh tính đến, chính phủ phụ cấp chính sách, xuống rồi, ma võ, trước có 6 vị lục phẩm đỉnh phong cường giả, bây giờ Lữ Phượng Nhu đột phá thành tông sư, Đường Phong đã sớm tinh huyết hợp nhất, bây giờ cũng ở xung kích tông sư cảnh, cái khác 4 người, Tác còn chưa tới tinh huyết hợp nhất cảnh, cũng chính là lực lượng tinh thần không đạt đến ngoại phóng mức độ. Mà chính sách phụ cấp, cũng chỉ có này 4 người, Đường Phong không ở tại liệt, quẩn thần quả, Phương Bình còn thật không biết đồ chơi này, đây là chính phủ trọng yếu chiến lược tài nguyên, trước ma võ không có. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía Trần Vân Hy nói, biết quẩn thần quả sao? Trần Vân Hy lắc đầu một cái, bất quá rất nhanh, Trần Vân Hy liền gọi điện thoại đi ra ngoài. Một lát sau liền nói, ông nội ta nói, quần thần quả là kinh đô địa quật đặc sản, năm đó tiêu diệt 2 thành sau, chính phủ ở dưới đất mỏ quặng thu thập được không ít. Đối lực lượng tinh thần quần nhưỡng có nhất định trợ giúp. Bất quá hiệu quả có hạn, cũng không phải quá mạnh, bất quá lực lượng tinh thần không đến ngoại phóng mức độ. Hoặc là kém một chút liền đạt đến ngoại phóng mức độ võ giả. Dùng quần thần quả, hiệu quả cũng khá, chờ đến tinh huyết hợp nhất sau, trợ giúp liền không phải quá nhiều, còn không chính mình dùng khí huyết quần nhưỡng đến cường. Phương Bình khẽ gật đầu, lại nói rồi chị bao nhiêu tiền không? Trần Vân Hy lắc đầu một cái, Phương Bình thấy nàng lại muốn đánh điện thoại, vội vàng nói. Quên đi, đừng hỏi rồi, lại hỏi, Trần Diệu Đình đại khái nghĩ đánh chết hắn, thật sự cho rằng hắn người hiệu trưởng này rất nhàn, lại là hỏi hiệu quả, lại là hỏi giá tiền. Phương Bình gõ gõ bàn, mở miệng nói, người sắp xếp người đi cùng quân bộ, các võ đại câu thông một chút, bao quát chính phủ bên kia, để bọn họ cho chúng ta cung cấp một phần tỉ mỉ địa quật sách tranh. Bao quát các loại năng lượng quả tác dụng, giá trị, nơi sản xuất, trước, ma võ cũng có sách tranh, bất quá giới thiệu chỉ có ma đô địa quật đặc sản. Các đại địa quật, sản xuất đồ vật là không giống nhau, võ giả, kỳ thực cũng rất ít vượt giới đi những khác địa quật. Trừ phi đến cao phẩm cảnh, có thể cảnh giới này cường giả, bình thường cũng đều biết những thứ đồ này. Trần Vân Hy liền vội vàng gật đầu, dùng sách nhỏ ghi chép lại, ma võ bên này 4 vị lục phẩm đỉnh phong, mỗi tháng có thể lĩnh 4 viên uẩn thần quả, cũng không biết có thể hay không để cho bọn họ tiến vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Phương Bình nói, xong, lại nhổ nước bọt nói, chính phủ khẳng định còn có thứ tốt, uẩn thần quả hiệu quả không mạnh, càng mạnh hơn hẳn là có. Bất quá không nỡ lòng bỏ cung cấp thôi, hoặc là chỉ nhằm vào quân bộ cung cấp, nhổ nước bọt vài câu. Phương Bình lại nói, xem ra, kế tiếp có thể sẽ xuất hiện đan dược xuống giá chuyện. Hiện nay chính phủ còn không đưa ra mới phụ cấp chính sách. Cũng không biết mà võ có thể hay không thu được một ít phụ cấp. Năm nay võ đại chiêu sinh, khoét chiêu đến 300.000 người lời nói. Mấy năm qua, ở trường sinh ra được có thể đột phá 100.000 người. 100.000 ở trường võ giả. Đây là một cái cực kỳ khủng bố số liệu. Phương Bình nói rồi vài câu. Lại nhìn một chút cái khác, chính sách văn kiện. Phía trên 3 cái là đại sự. Phía dưới so ra tầm quan trọng muốn thấp một ít. Bất quá, Phương Bình vẫn là nhìn thấy một cái tương đương thú vị văn kiện. Thế giới võ đạo hiệp hội, chủ bị thế giới võ đạo thanh niên giải thi đấu. Phương Bình hơi hơi liếc mắt nhìn, giải thi đấu hắn không để ý, chủ yếu là nhằm vào 30 tuổi trở xuống thanh niên võ giả. Cũng không phải là đặc biệt là võ đại học sinh niên kỷ cũng không lớn. Thế giới võ đạo thanh niên giải thi đấu, kỳ thực cùng võ đại ở trường sinh quan hệ cũng không lớn. Thú vị là, phía sau gia tăng rồi một câu. Hoa Quốc hiện nay cũng ở tổ chức đoàn dự thi. Lần này cũng không phải là cá nhân báo danh, mà là quốc gia toàn thể báo danh dự thi. Đoàn dự thi nhân viên cũng là chính phủ tuyển ra đến. Ngược lại Phương Bình là không nhận được tin tức, cũng không chịu đến mời. Mà Ma Võ thu đến văn kiện nội dung là gần đây có một phần đoàn dự thi nhân viên có ý đến Ma Võ tiến hành giao lưu. Đương nhiên, giao lưu đối tượng cũng không phải là học sinh, mà là Ma Võ một ít đạo sư. Văn kiện không nằm ngoài là để Ma Võ làm tiếp đãi chu đáo, chuẩn bị hữu hảo giao lưu. Đoàn dự thi đều đính được rồi. Phương Bình vuốt cằm, cười cười nói, có chút ý nghĩa. Nói như vậy, chúng ta những người này đều không ở hàng ngũ rồi. Chẳng lẽ còn đều là 30 tuổi trở xuống tông sư? Hắn Phương Bình đều không chịu đến mời. Phải biết, hắn nhưng là từng đánh chết lục phẩm đỉnh phong võ giả. Còn có, thế giới võ đạo thanh niên thi đấu, hắn vẫn là lần thứ nhất biết, cũng không có cái gì động tĩnh. Tên đúng là lấy trâu hò hét, có thể làm sao cảm giác có chút lén lút luận bàn ý tứ ở bên trong. Nghĩ tới đây, Phương Bình lại lần nữa gọi điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại rất lâu mới thông. Điện thoại một trận, bên kia Lý Hàn Tùng liền đỏ mắt nói, Phương Bình, ngươi thiếu dọa ta, ta cùng ngươi biết không bao lâu. Phương Bình một mặt mộng, một lát mới nghĩ tới điều gì, cười nói, chuyện cũ không đề cập tới cũng được, ta không để ý những này, ngươi cũng không cần quá để ý. Được rồi, ngày hôm nay không nói cái này, biết thế giới võ đạo thanh niên thi đấu sao? Cái gì, ngươi cũng không biết, cái gì thanh niên thi đấu? Quên đi, hỏi ngươi cũng hỏi không? Đúng rồi. Có giao lưu đoàn đi các ngươi kinh võ giao lưu sao? Lý Hàn Tùng mờ mịt nói. Không biết, ngươi cái này võ đạo xã trưởng làm nổi. Thật phế, Phương Bình mắng một câu. Lý Hàn Tùng cái này võ đạo xã trưởng. Thật quá phế vật, chuyện gì đều mặc kệ. Còn võ đạo xã cùng lãnh đạo trường cộng trị võ đại. Vô nghĩa đây, Lý Hàn Tùng có chút ngượng ngùng. Ta thật không biết, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống như đều ở Ma Võ đoạt quyền rồi. Quay lại ngươi đi hỏi một chút nhìn, có hay không? Còn có, đang yên đang lành đến ta Ma Võ giao lưu, cho rằng ta Ma Võ như thế nhàn. Mẹ nó, ngẫm lại tổng cảm thấy không đúng. Đừng không phải những kia con ông cháu cha muốn tới chứ. Cái gì? Phương Bình vô lực nhổ nước bọt. Nhìn, đây chính là cấp thấp võ đạo xã trưởng. Tình huống gì không biết. Tin tức không ngang nhau. Muốn làm sao dao động liền làm sao dao động. Quên đi, nói sao, ngươi là vừa hỏi ba không biết. Loại người như ngươi, vũ lực lại cao, cũng chính là cái tay chân mạnh. Lão huynh đệ, chiến lực mạnh mẽ đến đâu? Nên hiểu rõ hay là muốn hiểu rõ? Năm đó khổ còn không ăn đủ sao? Lẽ nào ngươi còn muốn dẫm lên vết xe đổ? Lý Hàn Tùng lặng lẽ, ta cũng không biết ngươi nói cái gì. Tổng cảm thấy ở Phương Bình trước mặt, hắn chính là cái gì cũng không hiểu ngớ ngẩn. Cái kia kinh võ năm nay chiêu sinh bao nhiêu? Biết không? Ngoặc kép, không quan tâm. Trường học các ngươi lục phẩm đỉnh phong có bao nhiêu? Biết chứ? 8 vị, lục phẩm cái khác giai đoạn đây. 46 vị, tứ phẩm cùng ngũ phẩm đạo sư bao nhiêu? 350 người trái phải đi. Cụ thể không tính, ngoặc kép, hai người một hỏi một đáp. Lý Hàn Tùng lại lần nữa cảm thấy, chính mình thật giống trở lại tiểu học thời đại. Lão sư hỏi cái gì? Hắn trả lời cái gì? Có thể trước trò chuyện, để hắn có chút không mặt mũi, cái gì cũng không biết. Cùng Phương Bình so với, hắn cái này võ đạo xã trưởng, cùng không làm giống như, đến mức các đạo sư thực lực, cũng không tính quá to lớn bí mật. Thật muốn thống kê, mà võ cũng có thể thống kê đi ra. Hắn cũng lười ẩn giấu cái gì. Bất quá đợi được Phương Bình hỏi, kinh võ tồn kho tài nguyên có bao nhiêu? Lý Hàn Tùng bỗng nhiên câm miệng rồi. Ngươi thật sự coi ta ngớ ngẩn đây. Việc này có thể nói cho ngươi sao? Phương Bình bật cười, cũng không hỏi nữa. Cuối cùng nói, gần đây thế cuộc dung chuyển. Cái gì đầu trâu mặt ngựa đều đi ra. Chính mình cẩn thận một chút. Mặt khác, ta cùng Vương Kim Dương cùng ngươi nói những câu nói kia. Không muốn tiết ra ngoài. Nhiều nhất nói cho một hồi Diêu Thành Quân. Những người khác liền không cần phải nói rồi. Há, biết rồi, đầu sát, ai, quên đi, không nói, tranh thủ sớm một chút khôi phục đi. Ít nhất muốn khôi phục thực lực. Ký ức ta tình nguyện các ngươi không khôi phục. Điện thoại bên kia, Lý Hàn Tùng lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Ngay ở Phương Bình muốn cúp điện thoại thời điểm, Lý Hàn Tùng bỗng nhiên giãy giụa nói. Năm đó bao nhiêu người chết trận rồi? Đều phục sinh sao? Phương Bình im lặng một hồi. Hắn đang nổi lên nên làm sao biên? Có chút biên không xuống rồi. Một lát, Phương Bình than thở, không muốn lại hỏi. Những thứ này đều là chuyện đã qua. Hiện tại ta là Phương Bình, ngươi là Lý Hàn Tùng. Vậy thì được rồi, treo, không nói rồi, ngoặc kép, tốt. Lý Hàn Tùng không lại hỏi. Cúp điện thoại, trên mặt lộ ra một vệt phiền muộn tâm ý. Hô, Phương Bình cũng thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên nói, không thể lại biên. Lại hồ nói tiếp, chính phủ muốn tìm ta phiền phức rồi. Phương Bình lay một thoáng đầu. Chấm dứt ở đây, ta liền đùa đùa mấy cái này biến dị ra hỏa. Những người khác ta có thể không lừa. Một bên Trần Vân Hy nháy mắt mấy cái. Biên, nàng tuy rằng nghe không cẩn thận, nhưng cũng mơ hồ nghe được Lý Hàn Tùng ngữ khí không đúng. Phương Bình đây là đem Lý Hàn Tùng dao động choáng váng. Lúc này, Trần Vân Hy có chút sùng bái lên. Phương Bình thật lợi hại. Vũ lực mạnh hơn bọn họ. IQ cũng mạnh hơn bọn họ. Chí dũng song toàn. Gia Gia vẫn nói. Võ giả không phải mãng phu, hữu dũng hữu mưu mới thật sự là võ giả. Nói chính là Phương Bình loại người này chứ. Hơn nữa Phương Bình còn có thể kiếm tiền, không giống nàng, còn muốn dựa vào Gia Gia nâng đỡ. Phương Bình chính mình kiếm tiền tu luyện, tài nguyên còn nhiều xài không hết, còn có thể trợ giúp toàn trường thầy trò. Có tình có nghĩa, mặc dù mọi người đều là mượn. Có thể Trần Vân Hy không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Hơn nữa Phương Bình cũng không đi muốn chướng. Rõ ràng chính là cố ý giúp mọi người. Còn không cho mọi người trong lòng hổ thẹn. Hắn là đang vì mọi người suy nghĩ. Càng là sâu nghĩ, càng là cảm thấy Phương Bình ưu điểm quá nhiều quá nhiều. Nhiều nàng có chút tự ti mặc cảm rồi. Cùng Phương Bình so với, ta kém thật nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.